Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 808, chương 809, nói cho toàn thế giới tỏ tình. 9. Cơm nước xong, Lâm Mộ Thanh nhìn một cái thời gian. Hỏi, ngươi còn cần trở về nhà xuất bản sao? Muốn, Hàm Hàm bình sữa, đi tiểu không ướt, còn có hắn hai ngày nay muốn ăn tiểu nhi thuốc cảm mạo. Ở trong phòng làm việc của ngươi. Vậy chúng ta bây giờ trở về đi thôi. Ta 2 giờ, hẹn Trần Bạch, trước hắn cùng ngươi một cái công ty. Đều tại YC ngốc quá. Cùng ngươi cùng hắn đều rất quen. Nếu như bị Trần Bạch thấy được ngươi cùng Hàm Hàm, hắn khẳng định cũng đã biết. Chúng ta về sớm một chút. Ngươi sớm một chút cầm đồ vật, mang Hàm Hàm đi. Trình Vị Vãn nghe đến mấy cái này, không có chút gì do dự, hướng về phía Lâm Mộ Thanh nói một cái tốt chữ. Liền giơ tay lên, gọi phục vụ viên trả tiền. Trình Vị Vãn cùng Lâm Mộ Thanh ăn cơm địa phương, khoảng cách nhà xuất bản rất gần, đi tới bất quá 5 phút lộ trình. Các nàng một chút vô cùng, theo phòng ăn đi ra ngoài, trở lại nhà xuất bản. Bất quá vừa mới điểm 16 phân, hẹn xong thời gian là 2 điểm. Lâm Mộ Thanh cùng Trình Vị Vãn nghĩ như thế nào? Thế nào cảm giác Trần Bạch cho dù sớm đến, cũng sẽ không đến sớm như vậy. Thật có chút người nhất định phải gặp nhau. Có chút cố sự đã định trước còn không có kết thúc. Ông trời già sắp xếp kịch bản, ai cũng không trốn thoát, không tránh thoát. Trần Bạch ngày đó buổi trưa, vốn là có bữa cơm, ngay tại Mộ Thanh nhà xuất bản phụ cận. Nhưng khi hắn chạy tới sau, cùng hắn hẹn gặp mặt người, có chuyện tạm thời hủy bỏ. Khoảng cách 2 giờ, còn có 2 giờ, trở về công ty tới nữa. Quá điều phối, Trần Bạch dứt khoát một người tùy tiện tìm một địa phương viết no bụng. Sau đó liền nói tới sớm Mộ Thanh nhà xuất bản. Hắn theo trong thang máy đi ra, đang theo đại sảnh tiểu thư báo tên của mình, để cho đại sảnh tiểu thư giúp mình tra có hẹn trước hay không. Kết quả hắn vừa mới nói một cái Trần chữ, sau lưng truyền tới một đạo non âm thanh, non tức giận âm thanh. Mẹ, ngươi nhanh lên một chút. Mẹ, Trần Bạch thuần túy là theo tiếng tùy tiện nhìn một cái. Sau đó liền thấy một cái trắng trẻo mũm mĩm bánh bao nhỏ chạy vào nhà xuất bản. Bánh bao nhỏ sau lưng còn đi theo hai nữ nhân. Một cái hắn đã thấy hình, nhận ra là Mộ Thanh nhà xuất bản ông chủ. Một người khác, hắn quá quen thuộc. Quen thuộc đến hắn cho là chính mình xuất hiện ảo giác. Hoàn toàn không thể tin được. Hắn cùng nàng sẽ gặp lại ở nơi này. Trần Bạch nhìn thấy Trình Vị Vãn đồng thời. Trình Vị Vãn cũng nhìn thấy hắn. Hai người đồng thời sững sốt. Lâm Mộ Thanh đầu tiên không có phản ứng kịp. Đợi nàng nhận ra được bầu không khí không đúng, theo bản năng mà muốn đem Trình Hàm ôm lấy, mang vào phòng làm việc của mình. Trình Hàm thấy Trình Vị Vãn đứng ở cửa, chậm chạp không tiến vào, hùng hục gãy về tới trước mặt của Trình Vị Vãn, đưa ra béo ị tay nhỏ, bắt lấy Trình Vị Vãn ống quần, tiếng hô, mẹ, hai người đồng thời sững sốt, một câu nói, đem Trần Bạch kêu ánh mắt bỗng dưng trợn đến lớn nhất. Tầm mắt của hắn, tại Trình Vị Vãn cùng trên người của bánh bao nhỏ, qua lại truyền, qua một hồi lâu. Hắn mới mang theo 10 phần khiếp sợ, lên tiếng, Trình biên kịch, đây là con của ngươi. Trình Vị Vãn chợt tỉnh hồn, nàng một câu nói đều không có nói với Trần Bạch, trực tiếp khom người, ôm lấy Trình Hàm, vọt ra nhà xuất bản. Trần Bạch theo bản năng mà đứng lên, muốn đuổi theo. Lâm Mộ Thanh đưa tay ra, ngăn cản Trần Bạch. Ngày đó theo Mộ Thanh nhà xuất bản rời đi sau, Trần Bạch liền lâm vào trong quấn quýt. Mãi cho đến ban đêm 12 giờ, hắn vẫn là gọi đến điện thoại của Hàn Chi Phản. Sáng ngày thứ hai, Quý Ức ngồi máy bay, cùng Trang Nghi Đường Họa Họa bay đi Xê Thành. Bởi vì khí trời không được, máy bay có dây dưa lỡ việc, đến được hạ tháp khách sạn, Quý Ức cơ hồ không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Liền bắt đầu trang điểm, vì buổi tối TV tiết làm chuẩn bị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,